Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 693, đấu chuyển tinh di. Một quyền oai. Âm Khư thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rút lại. Mau mau thao túng Âm Khư thần cung chặn ở trước người. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Âm Khư thần cung trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Liên đới Âm Khư cái này thần khí chi chủ đều bị khiến cho thập phần chật vật. Có điều giờ khắc này trong lòng hắn nhưng là càng lạnh. Chính mình tích trữ 3 vạn năm mới dựng dụng ra một đòn thất bại. Không có giết chết Lâm Diệu. Bây giờ đối phương chỉ cần tìm một chỗ trốn đi. Chậm rãi tiêu hóa những kia năng lượng là được. Mà hắn, Âm Khư thánh thần, không chỉ có đem mất đi chính mình mạnh nhất lực uy hiếp, còn sẽ trở thành Lâm Diệu thành danh đá đạp chân. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Đồng thời đối với Lâm Diệu thực lực cũng có một mới phán đoán. Vừa hắn cái kia một đòn, coi như là Âm Bất Hủ cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hại tiếp được. Mà Lâm Diệu nhưng tiếp được. Này báo trước cái gì? Báo trước Lâm Diệu thực lực tổng hợp rất có thể xếp tới linh giới 10 vị trí đầu. Chuyện này nhất định phải báo cáo thần chủ. Thánh tôn đỉnh cao liền có thực lực như thế. Nếu như này Lâm Diệu bước vào thần cảnh, vậy còn đạt được, đến thời điểm thần chủ cũng chưa chắc có thể giết đến cái tên này. So với hắn Âm U, 8 đại vũ trụ bên kia nhưng là sĩ khí tăng mạnh. Vừa cái kia một đòn mạnh mẽ bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà bị Lâm Diệu đỡ lấy, thời khắc này, bọn họ tất cả đều rõ ràng biết được minh chủ thực lực tuyệt mạnh. Trong lòng đối với thành công chống đỡ linh giới xâm lấn tràn ngập tự tin. Chúa tể đây, Thiểm Cương liếc nhìn chung quanh cũng không thấy Lâm Diệu bóng người. Không khỏi nghi ngờ nói, khả năng trốn vào chậm rãi hư không tiêu hóa năng lượng đi tới. Vong Xuyên thần quân đăm chiêu địa hồi đáp, nhưng mà tiếng nói của hắn còn xa sút dưới. Không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn. Tiếp theo một bóng người đột ngột xuất hiện ở Âm Bất Hủ phía trên. Người này chính là Lâm Diệu. Chỉ bất quá hắn lúc này trên người ánh sáng đã tiêu tan hầu như không còn. Nhưng này tay trái nhưng là sáng đến cực hạn. Thật can đảm, Âm Bất Hủ hiển nhiên cũng nhận ra được trên đỉnh đầu Lâm Diệu. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, Bất Hủ thần thuẫn trực tiếp hiện ra thực thể. Che ở đỉnh đầu của hắn, đó là một mặt to lớn màu vàng hình thoi tấm khiên. Tấm khiên trung gian có một đạo kỳ dị phù văn. Phù văn tỏa ra cổ điển khí tức, làm cho người ta vô tận dày nặng cảm giác. Ở thấy được Lâm Diệu quỷ dị sau khi, hắn đã đem Lâm Diệu xem là cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền vận dụng mạnh nhất phòng ngự. Thật mạnh mai rùa, nhường ta xem một chút vị kia Âm Khư thần quân công kích có thể hay không phá tan ngươi này mai rùa. Lâm Diệu âm thanh vang vọng ở không gian vũ trụ bên trong. Sau đó hắn cái kia chói mắt tay trái dường như lưu tinh bình thường hướng về Bất Hủ thần thuẫn đè. Xuống, nương theo một tiếng nổ vang rung trời. Trước quang ám phân giới cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện. Chỉ bất quá lần này nhưng là bạch quang đối với kim quang. Lâm Diệu nổ ra bạch quang ở trên. Bất Hủ thần thuẫn biến ảo ra màu vàng ánh sáng tại hạ. Hai tia sáng mang kịch liệt va chạm. Dường như hai viên ngang tinh tụ hợp ở cùng nhau. Trốn ở Bất Hủ thần thuẫn dưới Âm Bất Hủ điên cuồng gào thét. Cả người siêu giai nguyên lực dường như không cần tiền bình thường hướng về Bất Hủ thần thuẫn hội. Tụ qua, nhưng mà dù cho là như vậy, hắn vẫn là không nhịn được khom người xuống. Xa xa Âm Khư thấy cảnh này, trong mắt lóe ra nồng đậm địa không dám tin tưởng. Lâm Diệu cái tay trái kia nuốt chửng hắn công kích kia gần như một nửa sức mạnh. Nhưng lúc này phát sinh công kích nhưng chỉ so với hắn vừa cái kia một đòn yếu hơn một tia. Này liền nói rõ, Lâm Diệu tay trái đối với sức mạnh cô đọng trình độ dĩ nhiên so với âm khư thần cung còn mạnh hơn. Thân thể công năng tính so với nguyên thần khí còn mạnh hơn. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ có hình thân thể tiềm lực lớn đến mức độ này sao? Chẳng trách liền ngay cả thần chủ đều tìm một bộ hữu hình thân thể. Cho tới mọi người khác cũng bị tình cảnh này kinh sợ. Vừa mới tiếp nhận mạnh mẽ như vậy công kích, bây giờ lại đột nhiên công kích âm bất hủ, dùng vẫn là âm khư chiêu số. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đấu chuyển tinh di? Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, âm bất hủ linh thể đột nhiên sáng lên. Từng đạo bản nguyên hồn lực bắt đầu truyền vào bất hủ thần thuẫn. Tiếp thu đến bản nguyên hồn lực, bất hủ thần thuẫn ánh sáng lập tức lại chói mắt mấy phần. Mơ hồ chống lại rồi hào quang màu trắng kia. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Linh giới phòng ngự thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy bây giờ thực lực của hắn dù cho mượn vừa nuốt chửng nhiều như vậy năng lượng cũng không thể giết đối phương. Có điều nếu như cho đối phương một bài học, hắn vẫn là hoàn toàn có thể làm được. A, cho ta ngăn trở. Âm bất hủ tiếp tục gào thét. Cúi xuống eo rốt cục chậm rãi thẳng ra. Khí thế kia liền dường như giơ lên bầu trời giống như vậy. Khủng bố cực kỳ. Lâm Diệu thấy này. Thần chi bàn tay trái bên trong năng lượng không hề bảo lưu chút xuống đi ra ngoài. Trong nháy mắt lại sẽ hắn eo lần thứ hai ép cong. Sau đó, hắn thu hồi tay trái. Thần chi tay phải bắt đầu ngưng tụ ánh sáng. Trong thời gian ngắn, thần chi tay phải liền hóa thành siêu giai nguyên lực gánh chịu thể. Gần như ngưng tụ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới 9 phần 10 siêu giai nguyên lực. Phá cho ta, gầm lên một tiếng, cái kia toàn bộ siêu giai nguyên lực trong khoảnh khắc toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy sức mạnh. Thân thể, khởi động thần chi tay phải hướng về bất hủ chi thuẫn đập xuống. Thần chi tay phải sức mạnh vốn là đại không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhiều như vậy siêu giai nguyên lực khởi động, cú đấm này oai hận không thể muốn đem giới tường đều cho đánh vỡ. Không ít người thậm chí nhìn thấy Lâm Diệu nắm đấm trong lúc đó bắt đầu xuất hiện một ít màu đen. Hạt căn bản, cũng không biết là món đồ gì. Đang, một tiếng nặng nề đến không cách nào hình dung âm thanh âm vang lên. Tiếp theo toàn bộ tinh vực không gian trong nháy mắt sụp xuống. Vô tận không gian loạn chảy cùng xuất hiện. Thiên ám tuyệt địa đều đi theo hơi rung động. Tựa hồ cũng chịu đến cái gì ảnh hưởng, cho tới linh giới cánh cửa cũng lấp lóe mấy lần, tựa hồ có hơi bất ổn, mà trực tiếp đối mặt cú đấm này âm bất hủ cúi xuống eo đột nhiên chìm xuống. Dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, trên người bản nguyên hồn lực dường như dòng lũ bình thường hướng về bất hủ thần thuẫn hội tụ qua. Nhưng mà chính là như vậy, bất hủ thần thuẫn kim quang vẫn là triệt để tiêu tan. Lộ ra nhất diện mạo như cũ, thậm chí có khí linh gào thét âm thanh truyền khắp không gian vũ trụ bên trong. Lâm Diệu, người khinh người quá đáng. Ngay sau đó cú đấm này sau, âm bất hủ khó khăn đứng thẳng người. Hắn một thần cảnh cường giả bị người trước mặt mọi người đánh quỳ xuống. Này được cho vô cùng nhục nhã. Càng làm cho hắn phẫn hận chính là vừa đạo kia sóng trùng kích thêm vào cú đấm kia dĩ nhiên mạnh mẽ. Địa xóa sạch hắn vạn năm tích lũy bản nguyên hồn lực. Đối mặt hắn la lên, Lâm Diệu không hề trả lời, mà là liếc mắt nhìn bất hủ chi thuẫn. Cười nói, thật không hổ là linh giới phòng ngự số 1. Người này thuẫn, rất tốt. Xa xa âm khư nghe vậy nhìn về phía hóa thành bản thể bất hủ thần thuẫn. Trong ánh mắt né qua một tia vẻ kinh hãi, bởi vì ở cái kia bất hủ thần thuẫn bản thể bên trên, lại bị Lâm Diệu đánh ra một sâu sắc quyền ấn. Phải biết bất hủ thần thuẫn nguyên liệu, vậy cũng là hai giới cứng rắn nhất vật thể. Theo lý thuyết căn bản không thể có đồ vật có thể ở phía trên lưu lại dấu ấn. Nhưng mà sự thực nhưng là đặt tại đây, một niệm chi này,